Lược Thiên Ký, chương 449, 449, Hồ Mạch Ủy Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 482, Hồ Mạch Ủy Thác. Thần bí kia xuất hiện ở tiểu hồ yêu các trước mặt, dĩ nhiên chính là Phương Hành. Vốn là nhất thời không chịu được đám kia tiểu hồ yêu các ánh mắt của, nghĩ tới đây phân bọn họ điểm ăn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên gặp một màn này. Đối những tu sĩ này hành vi, hắn cũng không phải xa lạ, đơn giản đó là bắt được yêu cơ chi sửa, bọn họ từ yêu địa đi săn tiểu yêu, tăng thêm điều giáo, thậm chí giáo dục, sau đó lấy sủng cơ hoặc là đỉnh thân phận của lô bán dư tu sĩ, thường thường giá cả không rẻ. Mà huấn luyện loại này sủng cơ hoặc là đỉnh lô, được hoan nghênh nhất đó là tinh khiết máu hồ yêu hoặc là xà yêu. Trước mắt đám này tu sĩ, không thể nghi ngờ chính là làm nghề này đương, trước đám này hồ yêu nói không chừng đó là ở tránh bọn họ. Lại nói kia trẻ tu sĩ, phát hiện Phương Hành trên người kim đan hơi thở, lại thấy hắn không giống yêu vật, liền hướng về Phương Hành nhẹ nhàng vừa chắp tay, cười nói. Đạo hữu lễ độ, tiểu đệ chính là Phong Châu Thôi gia đệ tử, nhưng không biết hữu từ đâu mà đến. Xưng hô như thế nào? Phương Hành ngồi chồm hổm xuống, nhéo con kia mập mạp tiểu hồ ly cái lỗ tai đem nói lên, đau con hồ ly này hí răng toét miệng, tát vào mồm vừa kéo, cũng không dám khóc lên, Phương Hành nhưng thật ra nhìn ra tâm, liền bài một mảnh đất dưa nhét vào trong miệng nó, trong miệng cười hì hì nói. Ta không môn không phái, cũng không biết các ngươi thôi ra là vật gì, nhưng mà đám này hồ ly ta muốn. Tán tu sao? Kia trẻ tu sĩ thần tình buông lòng, có chút khinh miệt ý, cười lạnh một tiếng, nói. Vị đạo hữu này khẩu khí cũng không nhỏ, đám này tiểu hồ yêu thế nhưng ta nhìn thấy trước, ngươi dù cho mong muốn, cũng có cái thứ tự đến trước và sau đi. Phương Hành hì hì cười, nhéo tiểu hồ ly đỉnh dưa ra nói lên, đặt ở mình đầu vai. Tiểu hồ ly này nhưng thật ra khéo léo. Phỏng chừng cũng vậy đói lắm rồi. Trong miệng có ăn, liền ngoan ngoãn ngồi xổm Phương Hành đầu vai, mà Phương Hành thì đứng dậy, ánh mắt bất thiện nhìn về phía kia trẻ tu sĩ, nói. Ít nói nhảm, hồ ly để xuống cho ta, cút nhanh lên, không phải ta liền muốn nổi giận. Kia trẻ tu sĩ đã không thể nhịn được nữa. Lạnh giọng nói, xem ngươi đúng kim đan tu vi, cho ngươi ba phần, ngươi cũng không chừng mực, xem ra bản thiếu gia có cần thiết cho ngươi biết đến một cái, ở Phong Châu mảnh đất này giới trên ai nói tính. Nói xong ánh mắt hơi nghiêng, cũng đã nhìn về phía bên người Việt bá, lão giả kia từ lâu không tiếng không chi tiêu sái tiến lên đây, lạnh lùng nhìn Phương Hành, quát nhẹ. Cút. Phương Hành cũng không cút ý tứ, ngược lại từ từ đi lên. Việt bá lạnh lạnh cười. Nói, chính là kim đan sơ cảnh tu vi, ngược lại cũng dám ở trước mặt lão phu khinh thường. Lạnh lạnh trong tiếng cười. Đã lấy tay chộp tới, tuy rằng trong miệng nói khinh thị, trên thực tế cái này vừa động thủ, nhưng cũng hết toàn lực, có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, thật là không ai là người ngu, tuy rằng Phương Hành thoạt nhìn chỉ có kim đan sơ cảnh tu vi, hơn nữa kim đan hơi thở cực kỳ hơi yếu, nhưng nếu hắn dám đến khiêu khích thôi ra người, nếu không phải kẻ ngu si, vậy liền tất nhiên có cái gì sở thị chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vừa ra tay, khi hắn trưởng gian, mờ mờ ảo ảo có từng đạo màu xanh khí thể lưu truyền, khóa được 10 trượng không gian, thậm chí ngay cả cái này trong vòng 10 trượng đất thạch, đều mờ mờ ảo ảo ở sinh ra cảm ứng, chỉ cần hắn tâm ý khẽ động, điều này đất thạch tùy thời sẽ nghe hắn điều phối, cầm địch thủ khóa lại, đây cũng là hắn săn sóc ân cần đi ra ngoài huyền hoàng khí, cũng hắn đan nội đế vương khí, là của hắn sở trưởng ngự cường lực nhất lượng. Chỉ nhưng mà, đối mặt hắn cái này một kích mạnh nhất, Phương Hành trên mặt cười hì hì, hoàn toàn không tránh không tránh, hắn đầu vai tiểu hồ ly đã sợ che mắt, nhưng Phương Hành lại trực diện chứ đi tới, đang bị đạo này lực lượng bao phủ là lúc, hắn nhẹ nhàng nhún chân, ầm ầm một tiếng, một đạo bàng bạc cự lực tự dưới chân thả ra, chung quanh xuẩn xuẩn dục động đất thạch lực, dĩ nhiên đều bị hắn một cước này chấn áp thôi đi xuống. Sau đó, trên người của hắn đan quang vừa hiện, một đạo lực lượng vô hình rung động ra, phản kích hướng Việt bá. Kia Việt bá vốn có cười nhạt biểu tình chợt biến đổi, thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, ngực phập phồng không chừng, mắt lộ ra hoảng sợ. Ngươi, ngươi đến tột cùng là tu vi thế nào? Phương Hành căn bản không trả lời, mà là lần nữa nhìn về phía kia trẻ tu sĩ, nói. Đám này hồ ly thuộc về ta. Kia trẻ tu sĩ được sợ lui về sau hai bước, tâm trạng hoảng sợ, nhưng cũng không cam lòng lúc đó rút đi, nhìn Phương Hành, lạnh giọng nói. Đạo hữu, làm việc trước tốt nhất nghĩ rõ ràng, chúng ta Phong Châu thôi ra không phải ngươi chọc nổi. Phương Hành cười cười, nói. Vậy ngươi tốt nhất nhiều gọi mấy người tới. Trẻ tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo, biết đến người ta đây là không cầm gia tộc của chính mình danh hào để ở trong mắt, hắn cũng vậy cái thông minh, cắn răng một cái, liền ra lệnh cho thủ hạ người thả hạ thủ trong hồ ly, sau đó đỡ Việt bá, cấp tốc đằng vân đi, nhưng mà trước khi đi, cũng âm thầm thầm nhìn Phương Hành liếc mắt, hiển nhiên lòng mang ghen ghét, phỏng chừng rất nhanh thì sẽ mang theo cứu binh đã trở về. Một đám tiểu hồ ly trốn ra sinh thiên, nhất thời nhanh chóng chạy tới kia bị thương nặng đợi chết lão yêu hồ bên người, anh khóc làm một đoàn, Phương Hành cũng thở dài, tiện tay ném cho kia lão yêu hồ một quả thuốc trị thương, sau đó đem con kia tắm lột tốt lắm hỏa tê thú ném vào bọn họ bên người, xoay người liền đi, hắn còn có chuyện của mình phải làm, cũng không muốn chọc như thế một việc chuyện phiền toái. Trước, tiền bối, mời, xin dừng bước, quả nhiên, còn không chờ bốc lên vân tới, kia lão yêu hồ đã nở miệng. Phương Hành cười khổ nói, ngươi lớn tuổi như vậy, không biết xấu hổ gọi tiền bối, ta cũng nghiêm chỉnh đáp ứng a. Lão yêu hồ thương thế rất nặng, sắc mặt hôi bại, đã có dầu hết đèn tắt hiện ra, nàng xem Phương Hành ném tới con kia lửa tê nghiêu, cũng đã đoán được Phương Hành ý đồ đến, liền mạnh dẫn theo một hơi thở, nói. Tiểu ân công, nhìn ngài cũng vậy cái thiện tâm, sao không cứu người cứu được để. Lão thân thương mình giải, không chịu nổi, ngươi nếu là đi, đám này vật nhỏ, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Phương Hành im lặng, ở trước mặt nàng ngồi chồm hổm xuống, cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng gọi ân công, ta là ngươi ân công được, ngươi còn là tha cho ta đi, ta còn có chuyện phải làm đây, đem tiền trên người đưa cho ngươi cũng thành, nhưng ta cũng không thời gian giúp cho ngươi mang hài tử a. Lão yêu hồ sắc mặt hôi bại, mạnh chống nói. Không dám làm phiền ân công giúp ta chiếu cố đám này vật nhỏ, chỉ cầu ân công lòng từ bi, giúp ta đem các nàng đưa yêu đình đi, giao cho hồ vương nhất tộc cho giỏi. Ta sẽ đem mình hồ đan coi như cho ân công tín vật, lão thân tuy rằng thân vô trường vật, nhưng nếu là ân công cầm các nàng dẫn tới, hồ vương tất nhiên sẽ có trọng thù đáp tạ ân công. Cái này mấy con vật nhỏ rất đáng giá sao? Phương Hành quan sát nhóm người này tiểu hồ ly liếc mắt, hóa thành nửa hình người chỉ có hai cái, những thứ khác còn đều là một đám thuần trắng sắc hồ ly dạng đây, cũng nhìn không ra huyết mạch có cái gì đặc thù tới, hơn nữa trong tâm ngại phiền toái, liền có chút không vui. Đa tạ ân công, đến rồi Thanh Khâu Sơn, chỉ nói là hồ cửu cô nâng ngươi đưa tới cho giỏi. Kia lão yêu hồ vốn là đã bị thương rất nặng, chẳng qua là không yên tâm, mới mạnh chống nói nhiều lời như vậy, hôm nay một hơi thở vận lên không được, ánh mắt liền thôi tan giả, sau cùng một hơi thở, lại ói ra một viên lục sắc hồ đan, trong suốt trong sáng, liền dường như ngọc chất, nhẹ nhàng hướng về Phương Hành bay tới, lại sau, liền mất đi sau cùng sinh cơ, nhìn thoáng qua bọn tiểu hồ ly, lúc đó khí tuyệt. Ta cũng còn không có đáp ứng a, một đám tiểu hồ ly vây quanh hồ cửu cô thi thể khóc thương tâm trí cực, Phương Hành cũng bất đắc dĩ cong nổi lên đầu. Cái này hồ cửu cô nhưng thật ra yên tâm đã chết, nhưng này sao một đám phiền toái lại giao cho mình, trong lúc nhất thời Phương Hành trong tâm thật dâng lên phủi mông rời đi tìm cách, nhưng vừa nhìn thấy đám này ánh mắt cùng tiểu rất có chút tương tự chính là tiểu hồ ly, cũng đi không đặng, dù sao hắn cũng quả thực biết đến, cái này chiến hỏa bay tán loạn nơi, như thế một đám tiểu hồ ly giữ lại, trên cơ bản đó là một con đường chết. Cũng may, cái này Thanh Khâu Sơn, tựa hồ cùng Kim Ô chỗ ở Phù Tang Sơn, đều là yêu đình tám mạch một trong, khoảng cách cũng không phải xa, đồng dạng đều phải đi ngang qua Lạc Nhật Đại Mạc, ta liền quyền đương đúng dẫn theo mấy cái nha hoàn đi. Phương Hành bất đắc dĩ nghĩ, vừa liếc nhìn hồ cửu cô lưu lại hồ đan, trong tâm đẽo gọt. Muốn thật là đem người dẫn đi, cũng không biết hồ vương cho báo thù dày không dày. Thấy đám này tiểu hồ ly thương tâm rất, Phương Hành liền cũng tạm không quấy dày, ngồi xổm một bên thăng lửa thịt quay, đồng thời đã ở âm thầm chờ, quả nhiên, mới vừa nướng chín không có mấy khối thịt, liền thấy bầu trời xa xa từng mảnh tràn đầy sát khí mây đen vọt tới, một đám tiểu hồ ly sợ đến mau đều dựng lên, ô ô kêu loạn, như ong vỡ tổ vọt tới Phương Hành bên người ẩn núp, Phương Hành thì cười ha ha một tiếng, đứng lên. Từ đâu tới cuồng đồ, tự tìm đường chết, cướp ta phong ra con mồi. Mây đen còn chưa đi tới, liền có một tiếng gầm lên điên cuồng hét lên, sóng âm chấn động, vang vọng khắp nơi. Một đám tiểu hồ ly sợ mau đều dựng lên, ô ô kêu vây ở Phương Hành bên người, run lẩy bẩy, tiểu cầu một vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen vọt tới chung quanh, chừng hơn 30 danh tu sĩ hiển lộ ra thân hình tới, trong đó hơn 10 người cưỡi uy phong lẫm lẫm hỏa tê thú, cầm đầu cũng một gã kim đan trung kỳ tu sĩ, ở bên cạnh hắn, thì là lúc trước tên kia thôi ra niên kỳ thanh tu sĩ, ánh mắt hung ác nham hiểm hướng Phương Hành ngắm một cái tới, cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Ta đã sớm nói chúng ta thôi ra không phải ngươi chọc nổi. Phương Hành cũng cười ha hả, nói. Ta cũng nói cho ngươi nhiều gọi chọn người tới. Ngươi làm rất tốt. Nói xong, liền một cước cầm một chỉ sợ đến chính xì xì xách xách cắn hắn ống quần tiểu hồ ly nhẹ nhàng đá qua một bên, thân hình mở ra, hướng về không trung vọt tới, khí sâu đan điền, tiếng hô như sấm. Đều đứng ngay ngắn cho ta muốn đánh cướp. Kêu một tiếng này thật thoải mái, đem không lâu đánh cướp một đám cùng hồ ly buồn bực cảm toàn bộ quét sạch sẽ. Không được một nén hương công phu sau, Phương Hành ngồi ở một đống được hắn tễ rơi hỏa tê thú trên, trong tay ném đi nâng một khối tốt nhất linh tinh, khi hắn trước người, cũng quỳ một mảnh thôi ra tu sĩ, kim đan kia trung kỳ tu sĩ hai tay nhéo lỗ tai của mình, sưng mặt sưng mũi, mà kia trẻ tu sĩ thì run run không ngớt, ánh mắt hoảng sợ, một đám tiểu hồ ly chính số chết cắn bắp đùi của hắn. Bây giờ ngươi biết ta tại sao muốn ngươi nhiều gọi chọn người tới đi, cách chương.